Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2. Ai bảo hắn bắt nạt ca ca ta? Trần Tử Nghênh thanh âm truyền đến, thiếu chút nữa thì đem Trần Trường Thanh cho sặc. Hắn bỗng nhiên liên tiếp ho khan. Nghênh nhi ngươi làm sao ngay từ đầu liền khiêu chiến cái cao cấp độ khó đây? Hôm qua Trần Trường Thanh còn cố ý dặn dò qua Trần Tử Nghênh, tại thi đấu thời điểm, nhất định phải chờ Trần Vĩ Tùng 3 trận đánh xong lại ra sân. Trần Tử Nghênh niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là thiên phú hơn người. Nàng tu vi cũng không phải đám người biết linh tỉnh cảnh trung kỳ. Bởi vì tại nửa tháng trước nàng đã ở Trần Trường Thanh trợ giúp phía dưới đột phá đến linh tỉnh cảnh hậu kỳ, khoảng cách linh tuyền cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Lấy nàng tu vi tăng thêm Trần Trường Thanh cho nàng làm mấy món đặc thù trang bị, bình thường linh tỉnh cảnh hậu kỳ đều khó có khả năng là Trần Tử Nghênh đối thủ. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, chợt nhớ tới 2 ngày trước một chuyện nhỏ. Lúc ấy Trần Trường Thanh đang định đi gia tộc nhà kho chọn lựa mấy khối tốt vải vóc, chuẩn bị chờ Trần Tử Nghênh sau khi thắng may quần áo mới cho nàng làm ban thưởng. Không nghĩ tới tại khi đó gặp Trần Vĩ Tùng, bởi vì nhiều năm trước một lần hiểu lầm, Trần Vĩ Tùng vốn là đối Trần Trường Thanh có thành kiến. Thế là tại Trần Vĩ Tùng cố ý làm khó dễ phía dưới, thương khố quản sự cũng cự tuyệt Trần Trường Thanh xin. Tại trở về thời điểm, Trần Trường Thanh gặp Trần Tử Nghênh, đoán chừng là Trần Vĩ Tùng làm khó dễ mình một màn kia bị nha đầu này gặp được. Trần Trường Thanh vỗ ót một cái thầm nghĩ, xem ra đối Nghênh nhi trong lòng tố chất giáo dục muốn đưa vào danh sách quan trọng. Nàng mới 10 tuổi, khẳng định không biết cái gì gọi là tiến thối có độ. Còn có Trần Vĩ Tùng bên kia phiền phức cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết. Tìm cơ hội đưa chút trang bị đi qua nói vài lời hữu ích a. Trần Tử Nghênh đi đến diễn võ đài về sau, dưới đài khán giả nhìn xem cái này thân cao không đến 1m5 tiểu cô nương ngửa mặt lên đi đến Trần Vĩ Tùng trước mặt, đều nhịn không được lộ ra nét cười hiểu ý. Trần Tử Nghênh là thật là đáng yêu, nhưng là cái này để Trần Vĩ Tùng có chút tiến thối lưỡng nan. Tại Trần Vĩ Tùng trong mắt, Trần Tử Nghênh mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng là chỉ là linh tỉnh cảnh trung kỳ tu vi, căn bản không thể nào là đối thủ của mình. Nếu là hắn ra tay toàn lực, chỉ sợ một chiêu liền có thể đem Trần Tử Nghênh đánh xuống lôi đài. Thế nhưng là Trần Vĩ Tùng cũng chú ý tới lão gia tử hướng về phía Trần Tử Nghênh sủng ái rất nhiều. Muốn là một cái vô ý thương tổn tới Trần Tử Nghênh lại lo lắng dẫn tới lão gia tử bất mãn. Nhưng vào lúc này, Trần Quan Đình bỗng nhiên đứng lên. Tử Nghênh, ngươi có biết ngươi Vĩ Tùng đại ca là linh tuyền cảnh tu vi? Trần Tử Nghênh nhìn thoáng qua Trần Quan Đình gật đầu nói. Ta biết nha. Thế nhưng là ra, cuộc tỉ thí của chúng ta có quy định linh tỉnh cảnh tu vi không thể khiêu chiến linh tuyền cảnh tu. Vì sao? Trần Tử Nghênh nháy mắt to, một bên hỏi một bên đem ngón trỏ đặt ở bên miệng nhẹ nhàng cắn. Cái kia vô tội khuôn mặt nhỏ nhìn xem để cho người ta nhịn không được muốn lên đi hôn một cái. Trần Quan Đình cũng nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn nói ra, cái kia cũng không có quy định này. Ra có thể hỏi ngươi một chút tại sao phải khiêu chiến Vĩ Tùng đại ca sao? Trần Tử Nghênh nhìn Trần Vĩ Tùng một cái. Trần Vĩ Tùng nặn ra một cái nét cười lúng túng. Trần Tử Nghênh từng chữ từng câu nói ra. Hắn bắt nạt ta ca ca. Ta muốn cho anh ta báo thù. Ánh mắt mọi người xoát chuyển hướng Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh 450 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm. Ngày hôm nay thời tiết thật là không tệ nha. Trần Vĩ Tùng, ngoặc kép, Trần Quan Đình, ngoặc kép, Trần Hạo Đông liền vội vàng đứng lên hét lên một tiếng. Hồ nháo, còn không mau xuống đài. Trần Tử Nghênh thè lưỡi. Ta không, ta liền không, ta muốn cùng hắn đánh. Trần Trường Thanh tức sạm mặt lại, cũng không thể để Trần Tử Ninh như vậy nháo đi xuống. Hắn vội vàng đi về phía trước hai bước, đi tới diễn võ đài giáp danh mở miệng nói ra: "Tổ phụ, phụ thân, các vị trưởng bối, ta có cái không thành thục tiểu kiến nghị." Trần Hạo Đông trừng Trần Trường Thanh một cái: "Chỗ này nào có ngươi chỗ nói chuyện? Ngươi xem một chút ngươi đem muội muội của ngươi mang thành thế nào?" Trần Tử Ninh nâng lên quai hàm: "Ba ba, ta không cho phép ngươi mắng ta ca, ta phải tức giận." Trần Hạo Đông đang muốn nói tiếp, Trần Quan Đình lại giơ tay lên một cái, lại nghe hắn nói một chút. Trần Trường Thanh cái trán trượt xuống một chỗ mồ hôi đáy lòng hơi thở dài một hơi: "Hồi tổ phụ, Ninh Nhi lời nói chính là đồng ngôn vô kỵ. Vĩ Tùng đại ca đối đãi ta như thân đệ, cũng không có khi dễ một chuyện. Bất quá nếu Ninh Nhi muốn cùng Vĩ Tùng đại ca so chiêu, ta nghĩ khẩn cầu ngài xuất thủ cho Vĩ Tùng đại ca áp chế tu vi. Hai người cùng là linh tỉnh cảnh tu vi là được. Cái này thứ nhất có thể để Ninh Nhi có thể được một cái cùng cao thủ so chiêu cơ hội. Thứ hai Vĩ Tùng đại ca thắng cũng sẽ không có người nói hắn thắng mà không vẻ vang gì." Trần Quan Đình khẽ gật đầu: "Có thể." Trần Vĩ Tùng nhàn nhạt nhìn Trần Trường Thanh một cái. Trần Trường Thanh lời nói này cũng xem như là hắn giải vây. Trần Quan Đình tự mình xuất thủ đem Trần Vĩ Tùng tu vi ép đến linh tỉnh cảnh hậu kỳ. Tại Trần Quan Đình xuất thủ thời điểm, Trần Trường Thanh đã yên lặng lui về phía sau mấy bước. Trần Tử Ninh niên kỷ còn nhỏ, còn không biết giữa người và người chung đụng cong cong thẳng thẳng, chỉ là có chút mờ mịt đứng tại đài diễn võ bên trên. Trần Trường Thanh nhìn thấy muội muội cái này ngu ngơ bộ dáng, cảm thấy có chút não đau nhức. Xem ra tại mang tiểu hài phương diện này, hắn vẫn là thiếu kinh nghiệm. Dù sao làm người hai đời, hắn đều không làm qua cha. Có chừng một chút nuôi trẻ kinh nghiệm đều là bắt nguồn từ kiếp trước tiết mục TV. Tại tư tưởng phương diện giáo dục, hắn chỉ cầu Trần Tử Ninh không phải trở thành mình kiếp trước gặp phải loại kia hùng hài tử. Lần này sự tình để cho hắn ý thức được tiểu hài tử tư duy cùng người trưởng thành hoàn toàn không giống. Giống một lần này, Trần Tử Ninh cảm thấy Trần Trường Thanh bị khi dễ, vậy nàng liền muốn giúp Trần Trường Thanh báo thù. Khả năng dưới cái nhìn của nàng, chuyện này chính là muốn làm như vậy. Nàng căn bản sẽ không đi nghĩ mình có đánh thắng được hay không, cũng sẽ không nghĩ sẽ khiến hậu quả gì. Tư duy logic cái gì không tồn tại, cái gì tư tưởng giáo dục, cái gì giúp hài tử dựng nên chính xác giá trị quan, những chuyện này cũng quá phiền toái. Nghĩ tới đây, Trần Trường Thanh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tại Trần Trường Thanh suy nghĩ tầm đó, diễn võ đài bên trên hai người chính thức giao thủ. Bởi vì là gia tộc luận võ, không là sinh tử chi chiến, hai người sử dụng vũ khí đều là phổ thông kiếm gỗ. Trần Vĩ Tùng trong tay kiếm gỗ hướng xuống hất lên, trên kiếm gỗ trong nháy mắt nhiễm lên ba thước hào quang. Tới đi, Trần Tử Ninh giơ kiếm gỗ, thôi động linh dịch hào quang bao trùm tại trên mộc kiếm. Thả địa cầu bên trên cái này liền một căn chớp lóe bồng. Cẩn thận rồi, Trần Vĩ Tùng thấp giọng hô một câu. Huy động kiếm gỗ, hào quang theo kiếm mà động, trực tiếp liền hướng về Trần Tử Ninh đánh tới. Trần Tử Ninh giơ lên kiếm gỗ miễn cưỡng đón đỡ, lại như cũ bị cái kia hào quang chấn động đến lui về sau ba bước. Trần Tử Ninh không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí có thể nói lần này là lần đầu tiên chính thức cùng người giao thủ. Cái này vừa bắt đầu liền bị Trần Vĩ Tùng đánh đến luống cuống tay chân. Trần Vĩ Tùng thu thủy lạc hà kiếm dùng đến xuất thần nhập hóa. Trên kiếm gỗ bao trùm lấy ba thước hào quang. Hào quang ngưng thực, đánh Trần Tử Ninh liên tiếp lui về phía sau. Trần Vĩ Tùng trên thực tế cũng không có tính toán đả thương Trần Tử Ninh. lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn muốn đối phó một cái linh tỉnh cảnh tiểu nha đầu thật sự là quá đơn giản. Không chỉ Trần Vĩ Tùng nghĩ như vậy, dưới đài tất cả trẻ tuổi một đời tu giả, còn có Trần Quan Đình đám người đều không cảm thấy Trần Tử Nghênh có phần thắng. Trên thực tế, bọn họ đều nhìn ra, Trần Vĩ Tùng lúc này mục đích đúng là muốn đem Trần Tử Nghênh bước ra ngoài sân. Hắn căn bản chính là đang hạ thủ lưu tình, một cái có 5 đến 6 năm tu luyện cùng kinh nghiệm tác chiến người trưởng thành. Làm sao có thể thua với một cái chỉ có thiên phú tiểu nữ hài đây? Trần Vĩ Tùng đánh bại Trần Tử Nghênh bất quá là vấn đề thời gian. Tất cả mọi người nghĩ như vậy sao? Không, Trần Trường Thanh không phải nghĩ như vậy. Không sai, Trần Tử Nghênh lần này là lần đầu tiên ra sân. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng xác thực cũng vô pháp cùng Trần Vĩ Tùng tương đối. Nhưng là đồng thời cũng mang ý nghĩa lá bài tẩy của nàng căn bản không có người biết rõ. Đầu tiên, nàng cũng không phải là linh tỉnh cảnh trung kỳ, mà là hậu kỳ. Linh dịch tổng lượng cùng uy lực nàng đều không thua Trần Vĩ Tùng. Tiếp theo là trên người nàng có 3 kiện Trần Trường Thanh vì nàng chế tạo trang bị. Mà quan trọng nhất là, bình thường đối Trần Tử Nghênh đối luyện người. Thế nhưng là Trần Trường Thanh, hừ, ta không quản, muội muội ta chính là lợi hại nhất. Nghĩ tới đây, Trần Trường Thanh khóe miệng lại dương lên một trận ý cười. 4 người chung quanh lại cách xa hắn một chút. Thật là một cái quái nhân a. Diễn võ đài bên trên, Trần Vĩ Tùng liên tục vung kiếm, ngưng thực hào quang cho Trần Tử Nghênh mang đến một lần lại một lần trùng kích. Trần Tử Nghênh vung kiếm đón đỡ, trên mộc kiếm màu cam hào quang không kịp Trần Vĩ Tùng nửa phần. Trần Vĩ Tùng mỗi lần vung kiếm, Trần Tử Nghênh liền lui lại 3 đến 4 bước. Trần Quan Đình tại trên chỗ ngồi nhìn xem, uống một ngụm trà sau đó từ tốn nói một câu. Vĩ Tùng thật có phong độ, bị áp ghế tu vi còn hạ thủ lưu tình. Bên cạnh Trần Hạo Bắc tận dụng mọi thứ nói, cũng không phải, dù sao cũng là đồng tông huynh muội, cho nên khi dễ Trần Trường Thanh một chuyện, Trần Quan Đình khẽ vuốt cằm. Ta biết, Trần Hạo Bắc mím môi một cái không lại nói cái gì. Trần Quan Đình lại uống một ngụm trà. Chỉ là Vĩ Tùng dạng này vung kiếm, hắn linh dịch còn có thể duy trì bao lâu đây? Thu Thủy Lạc Hà kiếm cũng không phải là cái gì cao thâm kiếm pháp. Lúc sử dụng tiêu hao linh dịch cũng không nhiều. Chỉ là Trần Vĩ Tùng kích phát ra 3 thước kiếm khí vung kiếm. Mà Trần Tử Nghênh chỉ là kích phát ra một chút hào quang đón đỡ. Cái này vừa đi vừa về. Hiển nhiên là Trần Vĩ Tùng tiêu hao càng lớn. Theo lý thuyết, lấy dạng này tiết tấu Trần Vĩ Tùng sớm cũng sớm đã đem Trần Tử Nghênh bước ra ngoài sân. Nhưng bây giờ qua lâu như vậy, Trần Tử Nghênh khoảng cách sau lưng diễn võ trường biên giới lại còn có 4-5 bước khoảng cách. Trần Vĩ Tùng cảm thấy mình đánh ra hào quang đều bị không hiểu cắt giảm mấy phần lực trùng kích. Đồng dạng mà Trần Vĩ Tùng không biết là, kỳ thật đó cũng không phải ảo giác. Trần Tử Nghênh mặc dù nhìn xem là bị Trần Vĩ Tùng hào quang ép tới thở không nổi, nhưng là trên thực tế mọi thứ đều còn tại nàng trong tính toán. Nàng tại trên mộc kiếm kích phát hào quang triệt tiêu Trần Vĩ Tùng cái kia sáng mờ 4 phần uy lực, mà điêu khắc kim loại viền gen phù văn quần áo luyện công lại triệt tiêu 2 phần. Trên thực tế tác dụng đến Trần Tử Nghênh trên người lực trùng kích cũng chỉ có lúc đầu 4 phần uy lực mà thôi. Tại Trần Tử Nghênh rất nhỏ thời điểm, Trần Trường Thanh đã dạy nàng nếu là gặp được không đánh lại đối thủ, ngay từ đầu liền muốn giả sợ, kỳ địch dĩ nhược sao, giả bộ yếu đuối mê hoặc đối phương, chờ cơ hội, tại cơ hội sắp tiến đến lại lợi dụng lá bài tẩy của mình. Triển khai nhanh chóng phản kích nhất định phải quyết đoán cấp tốc, phải nhất kích tất sát, không nên để cho đối phương có sử dụng lá bài tẩy cơ hội. Từ vừa mới bắt đầu, Trần Tử Nghênh ngay tại yếu thế, nàng bản thân thì có hình thể cùng tuổi tác ưu thế. Hơn nữa lại là lần đầu tiên ra sân, cho nên vô luận đối thủ là ai cũng sẽ không đem nàng để vào mắt. Tại giao phong quá trình bên trong, Trần Vĩ Tùng liền bất chi bất giác bị thua thiệt. Trần Vĩ Tùng linh dịch tiêu hao không ít, tăng thêm trước đó hắn đã liên chiến 2 trận, linh giếng bên trong còn thừa linh dịch đã không nhiều lắm. Mắt thấy linh dịch thấy đáy, hắn quyết định kích phát sau cùng linh dịch đi kết thúc chiến đấu. Thế là, hắn mãnh liệt hít một hơi, linh thức bên trong, linh giếng bên trong, linh dịch sôi trào, hắn một cái lộn ngược ra sau, cùng Trần Tử Nghênh kéo dài khoảng cách, ngay sau đó tay phải lắc một cái, trên kiếm gỗ hào quang tăng vọt, ba thước hào quang chia ra làm ba hướng về Trần Tử Nghênh trước mặt bay đi. Thu Thủy Lạc Hà kiếm bí kỹ hà quang vạn trượng. Nghe nói Thu Thủy Lạc Hà kiếm tu luyện đến cực hạn liền có thể một lần đánh ra hào quang vạn đạo. Nhìn thấy một chiêu này, ngay cả Trần Quan Đình cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Diễn võ đài phía dưới con em trẻ tuổi đều bỗng nhiên hít vào một hơi. Ai cũng không nghĩ tới Trần Vĩ Tùng cư nhiên đã lĩnh ngộ một chiêu này. Trần Trường Thanh trong lòng cũng là siết chặt, là cơ hội nghênh nhi. Trần Tử Nghênh thần sắc không biến, ngược lại là bên hông Tử Long đai lưng lóe lên một đạo không dễ dàng phát giác tử quang. Cùng lúc đó, ba đạo hào quang đã bay đến Trần Tử Nghênh trước người. Trần Tử Nghênh nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể ở giữa không trung lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tư thế co rụt lại. Ba đạo hào quang cứ như vậy cùng nàng sượt qua người. Ô hô uy, muội muội ta cũng thật là lợi hại. Trần Trường Thanh thiếu chút nữa thì vui mừng hô lên. Tốt, Trần Quan Đình là thật vui mừng hô lên. Trừ bọn họ hai cái bên ngoài, những người khác còn chưa kịp phản ứng. Trần Tử Nghênh hai chân rơi xuống đất. Trên chân đạp phong hoa hiện lên một tia thanh quang. Trần Tử Nghênh thân hình lóe lên vẻn vẹn trong nháy mắt liền đi vòng qua Trần Vĩ Tùng sau lưng. Sau đó trong tay kiếm gỗ từ phía dưới gẩy lên trên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?